Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Tông Môn Hướng Dẫn. Tử Viêm mở miệng, đồng thời trong lòng tính toán, người này tương lai là bản thân đối thủ lớn nhất, nhất định phải chuẩn bị một chút thủ đoạn. Phong Nghịch, Mạc Nhiễm mở miệng, người lặp lại lần nữa. Tử Viêm nghe xong, trí nhớ ông một tiếng. Mạc Nhiễm nhìn thấy Tử Viêm sắc mặt kịch biến, không khỏi nghi hoặc, người này gọi Phong Nghịch, đều 16 tuổi vừa mới gia nhập ta Cổ Ma Điện. Nhị sư huynh, ngươi cái này là thế nào? Hắn là như vậy, vừa mới nghe nói người này tên là Phong Nghịch, lại không biết đạo cái này Phong Nghịch là Tử Viêm mang về. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Hắn tại sao có thể có tư chất như thế? Giờ phút này Tử Viêm trong đầu oanh minh qua đi, là một loại tuyệt vọng. Đổi lại cái khác bất kỳ người nào, hắn đều có thể tranh. Nhưng người này là Cổ Phong, là cái kia đem bản thân hồn huyết nắm trong tay, tùy thời có thể định bản thân sinh tử người. Đối mặt Cổ Phong, hắn không dám, là thật không dám. Đồng thời hắn biết Cổ Phong thực lực chân chính, hắn cho dù không có hồn huyết nơi tay, mình cũng không phải đối thủ. Mạc Nhiễm giờ phút này lại là mở miệng, nhị sư huynh, ngươi đến cùng làm sao? Cái này gọi là Phong Nghịch tiểu tử, chẳng lẽ ngươi biết? Người này chính là ta mang về. Tử Viêm cười khổ mở miệng, cái gì là ngươi mang về? Cái này, Mạc Nhiễm nghe xong, lúc này một trận dở khóc dở cười, mở miệng, nhị sư huynh, ngươi cái này chẳng những là hố bản thân, vẫn là tại lừa ta a. Người ta ở giữa cạnh tranh coi như, người vậy mà trả cho chúng ta nhiều hơn một cái như thế đối thủ cạnh tranh. Người, Tử Viêm giờ phút này là có nỗi khổ không nói được. Là hắn muốn mang Cổ Phong tới sao? Nếu như hắn không mang theo Cổ Phong đến, bản thân chỉ sợ sớm đã mất mạng. Mạc Nhiễm thở dài một câu. Ai, nếu như cái này tiểu tử cuối cùng thật kế thừa sư tôn y bát, trở thành điện chủ. Chúng ta nhiều năm như vậy, coi như thật trắng đấu. Đợi một chút, điện chủ, Tử Viêm trí nhớ lại là ông một tiếng. Hắn biết Cổ Phong năng lực, lấy Cổ Phong tâm tính, thêm bên trên bây giờ hắn có thiên phú như vậy, lại thêm bên trên sự khủng bố năng lực lĩnh ngộ, tiến hành tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh. Nếu như sư tôn thật đem thu làm đệ tử, thậm chí truyền thừa y bát, Cổ Phong tương lai chính là Cổ Ma Điện chủ người sao? Nghĩ tới đây, Tử Viêm toàn bộ người cũng đã vô cùng chấn động. Nếu quả thật cho đến lúc đó, làm sư tôn phát hiện cái này Phong Nghịch chính là hắn một mực thề phải giết chết Cổ Phong thời điểm, lại sẽ là vẻ mặt gì? Một khi bị phát hiện, bản thân chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Viêm giờ phút này chỉ cảm thấy, đỉnh đầu của mình một mực treo lấy một cây đao. Một khi Cổ Phong bại lộ, đao này liền sẽ rơi xuống. Đều do cái kia Cổ Phong. Nếu không phải là hắn, ta như thế nào tiếp nhận những cái này? Bây giờ ta dưỡng thương đều cần mấy năm. Chớ đừng nhắc tới tu hành tăng tiến. Mạc Nhiễm mở miệng giận mắng. Lập tức nhìn về phía Tử Viêm đạo. Nhị sư huynh, nghe nói cái kia Cổ Phong thực lực mạnh mẽ. Bây giờ liền ngài cũng chỉ là miễn cưỡng ở tại thủ hạ thoát đi. Chính là, tu vi của người này tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, giản làm cho người ta nhìn mà than thở, chỉ sợ hiện tại ta đã không phải là đối thủ. Tử Viêm mở miệng, nhưng trong lòng thì ám nói, trước đó bản thân cũng không phải là đối thủ, nhị sư huynh bình thường tu hành đi, sư đệ ta đi trước. Mạc Nhiễm mở miệng, lập tức rời đi, nhìn lấy Mạc Nhiễm bóng lưng, Tử Viêm không khỏi mở miệng tự nói. Mạc Nhiễm a Mạc Nhiễm, ngươi cố ý nói những cái này bất quá là nghĩ hỏng ta ma tâm. Nhưng bây giờ ta ma tâm hỏng cùng không hỏng lại có gì khác biệt đây? Cho dù là đại sư huynh, cũng là tuyệt đối so không được bên trên tên yêu nghiệt này. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, Cổ Phong đã trải qua trở lại cái kia đệ ngũ trọng khu vực biên giới. Trở lại bản thân trước đó lựa chọn túp lều nhỏ bên trong. Đóng cửa lại, nơi này, cũng tạm thời xem như Cổ Phong lối ra. Tiến vào trong phòng, Cổ Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, xuất ra cái kia, tông môn hướng dẫn, đọc qua phía dưới, Cổ Phong đang nhìn một chút, trước đó Tử Viêm không cho bản thân kể lại qua tin tức. Bây giờ ngoại điện cùng nội điện một ít chuyện, Cổ Phong đều không đi quản. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Loạn Thạch Cương, cùng dính đến tại Loạn Thạch Cương tu hành một chút tông môn pháp quy. Đầu tiên Cổ Phong quét qua liên quan tới huyết thạch giới thiệu. Cái này huyết thạch có thể nói là tại Loạn Thạch Cương tu hành mấu chốt nhất đồ vật. Mỗi người mỗi tháng đạt được tông môn phân phát tài nguyên, từ tự thân tư chất cùng tu vi quyết định. Cổ Phong ánh mắt đảo qua tông môn hướng dẫn bên trên một hàng chữ. Lập tức phía dưới chính là liệt ra đối ứng danh sách. Đinh đẳng, một khối huyết thạch. Cổ Phong nhìn đến đây không khỏi ám nói. Mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, tư chất kém nhất người, tu hành tài nguyên đều là kém cỏi nhất. Đinh đẳng tư chất, mặc kệ thượng trung hạ, mỗi tháng đều vẻn vẹn chỉ có một khối huyết thạch tới tu hành. Cái này thật sự ít một chút. Tiếp tục xem tiếp, bính đẳng hạ, hai khối huyết thạch bính đẳng trung, ba khối huyết thạch bính đẳng thượng, bốn khối huyết thạch. Cổ Phong tự nói mở miệng, bính đẳng tư chất, hẳn là Loạn Thạch Cương chính đám người. Nói cách khác, phần lớn người, mỗi tháng có thể được huyết thạch đều không cao hơn 5 khối. Tiếp tục xem tiếp, phía trên viết, ất đẳng hạ, 5 khối huyết thạch ất đẳng trung, 7 khối huyết thạch ất đẳng thượng, 10 khối huyết thạch. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ất đẳng tư chất, tại tông môn hẳn là liền xem như thiên kiêu. Cái kia lãnh băng ất đẳng thượng tư chất, mỗi tháng có 10 khối huyết thạch. Dù sao cùng đã trải qua trở mặt, sau này nếu như thiếu huyết thạch đến chỗ của hắn vơ vét một phen, cũng là không sai. Lập tức Cổ Phong rơi vào cuối cùng mấy dòng chữ bên trên. Giáp đẳng hạ, 30 khối huyết thạch giáp đẳng trung, 60 khối huyết thạch giáp đẳng thượng, 120 khối huyết thạch. Nhìn đến đây, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Giáp đẳng tư chất, xem ra xác thực quá mức thưa thớt. Cái này mỗi tháng đạt được tu hành tài nguyên, thật sự đủ nhiều. Cổ Phong đảo qua bản thân cái miệng túi nhỏ, bên trong bây giờ có 147 khối huyết thạch. Hẳn là đầy đủ tu hành một đoạn thời gian. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía liên quan tới tu vi tiến độ. Cho huyết thạch giới thiệu. Công pháp tầng thứ nhất, 1 khối huyết thạch. Công pháp tầng thứ hai, 3 khối huyết thạch. Công pháp tầng thứ ba, 5 khối huyết thạch. Công pháp tầng thứ tư, 10 khối huyết thạch. Công pháp tầng thứ 5, 30 khối huyết thạch. Đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 5, mỗi tháng mới vẻn vẹn có thể cầm tới 30 khối huyết thạch. Còn có thiên tư quan trọng hơn a. Cổ Phong không khỏi cảm thán, mà khi hắn ánh mắt đảo qua dưới một hàng chữ thời điểm, không khỏi ánh mắt biến hóa. Đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 6 về sau, có thể miễn phí hưởng dụng ma huyết trì tu hành. Đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6, cái kia chiến lực có thể so với ngoại điện cường giả tối đỉnh. Bởi vậy liền có thể gặp tông môn đối với thiên kiêu trọng điểm bồi dưỡng. Không còn để ý biết cái này chút, Cổ Phong tiếp tục lật xem tông môn hướng dẫn. Bỗng nhiên Cổ Phong bị một hàng chữ hấp dẫn chú ý. Cao trọng khu vực võ giả tại mỗi tháng 5 ngày trước có thể tới đến thấp một trọng khu vực hoạt động. Hàng chữ này viết đơn giản, nhưng Cổ Phong lại là nghĩ đến trước đó bản thân mới vừa vào tông thời điểm. Cái kia phách lối nhất thời, muốn cướp đoạt từ mình tài vật nhị tinh ma đồ lôi tráng. Cái này tông môn hướng dẫn bên trong, nhìn như một câu đơn giản lời nói, lại là bao hàm rất nhiều ý tứ. Điều này hiển nhiên là tông môn cao tầng lấy loại phương thức này, phóng túng cao trọng khu vực đệ tử tới áp bách thấp trọng khu vực đệ tử. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.